dân quốc, tất cả phản diện đều sợ cô khóc. Chương 23, kẻ sát nhân áo mưa 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu sau, Lục Quân Lễ đã ngồi trên xe ô tô đến đây. Anh mặc một bộ pajamas lụa màu xanh đậm tới. Dù pajamas có kiểu dáng rộng rãi, nhưng chất liệu lụa khá ôm sát, khi đi lại sẽ mơ hồ phác họa ra đường nét cơ thể. Bờ vai rộng, N, G, Ư, C dày. Eo hẹp mạnh mẽ, Diệp Mạn Lâm rũ mắt, ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng từ cơ thể Lục Quân Lễ. Rồi mới ngẩng mắt lên, cô thế nào? Lục Quân Lễ gật đầu, từ trên nhìn xuống đánh giá vẻ mặt của Diệp Mạn Lâm. Lục Quân Lễ xác nhận Diệp Mạn Lâm không sao, sau khi hỏi cấp dưới về tình hình đã xảy ra, đã mắng họ vô dụng, lại còn B, A, N, C, H, E, T người. Sau đó, cảnh sát cũng đến, Tề Phong dẫn người phong tỏa hiện trường. Sau khi ghi lời khai của cấp dưới của Lục Quân Lễ xong, rồi thông báo cho Diệp Mạn Lâm, vợ chồng chị Lưu và Vương Đại Sơn chỉ bị hoảng sợ quá độ. Không có vấn đề gì lớn, người đàn ông này hôm qua mặc một bộ vest trắng, đeo kính trông rất lịch sự, giả mạo là cấp dưới của bác sĩ Lục. Vợ chồng chị Lưu và Vương Đại Sơn đã tin tưởng, mời anh ta vào nhà, kết quả là bị trói lại. Anh ta đã dùng tính mạng của Vương Đại Sơn để uy hiếp chị Lưu, buộc chị Lưu làm bánh hạt dẻ có pha trộn thuốc cho lão đại ăn. Còn về việc trong bánh thực sự có gì thì vẫn chưa rõ, vẫn phải làm phiền bác sĩ Lục giúp điều tra. Tề Phong liếc nhìn Lục Quân Lễ một cái, đồng thời quét mắt nhìn trang phục của anh, trong lòng thầm khen ngợi thân hình của anh. Trước đó nhìn Lục Quân Lễ mặc vest, cảm thấy chỉ cao ráo đẹp trai. Không ngờ anh là một bác sĩ cầm D, A, O phẫu thuật, bên trong lại có nội lực như vậy. Thân hình khỏe mạnh vững chãi, một người làm cảnh sát như Tề Phong mỗi ngày bắt trộm rèn luyện, cũng tự thấy không bằng. Tề Phong còn muốn hỏi Lục Quân Lễ làm sao biết có người muốn G, I, E, C lão đại của bọn họ. Đã cử người đến đây trước. Đúng lúc này ánh mắt của Lục Quân Lễ chiếu về phía anh ta, mang theo cảm giác lạnh lùng chớ đến gần, ngay lập tức khiến anh ta không nói nên lời. Trực tiếp đưa bánh và T, H, I, T, H, E đến bệnh viện. Lục Quân Lễ nói, Tề Phong cười cảm ơn Lục Quân Lễ. Anh ta gãi đầu, vật lộn một hồi, mới dũng cảm hỏi Lục Quân Lễ. Ngài Lục làm sao biết có người muốn G, I, E, C lão đại của chúng tôi vậy? Diệp Mạn Lâm đang loay hoay không biết giải thích chuyện này thế nào. Có nên nói rõ về việc Lý Thu Mai bị ám sát ở bệnh viện hay không? Nhưng cô lại lo lắng nếu chuyện này bị nhiều người biết, chắc chắn sẽ khó giữ bí mật, mà nếu lên báo thì phiền toái chỉ càng nhiều hơn. Vì vậy, khi Diệp Mạn Lâm nghe thấy câu hỏi của Tề Phong, cô quay đầu nhìn Lục Quân Lễ, muốn xem anh nói gì. Không biết, Diệp Mạn Lâm không ngờ Lục Quân Lễ lại trả lời thẳng thắn như vậy. Tề Phong cảm thấy mơ hồ, nếu không biết, sao ngài Lục lại phải cử nhiều người đến bảo vệ lão đại của chúng tôi? Nhật báo Đại Giang, Tề Phong sửng sốt, nghĩ một hồi thì hiểu ra chút ít, nhưng vẫn không rõ lắm. Sáng nay anh ta nghe người trong cục cảnh sát nhắc đến Nhật báo Đại Giang. Hình như có viết rằng lão đại bọn họ hối hận, chạy đi theo đuổi Lục Quân Lễ. Nhưng anh ta không tin loại báo lá cải viết bậy, càng không tin rằng một người phụ nữ có tính cách như lão đại lại đi theo đuổi Lục Quân Lễ. Bây giờ Lục Quân Lễ nói lại đề cập đến tờ báo này, chắc chắn là liên quan đến chuyện đó. Nhưng Tề Phong không hiểu việc báo chí viết về việc lão đại theo đuổi thì có liên quan gì đến việc Lục Quân Lễ bảo vệ lão đại. Cách chương.